Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 380, chương 129, di ngôn đều giao phó xong rồi sao? Các ngươi sẽ chết. Colossus những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Sasori, Deidara cùng Từ Lương ba người toàn bộ đều ngây dại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái này bề ngoài thoạt nhìn ôn thuận thiếu niên dĩ nhiên như vậy dầm dĩ ngạo mạn vọng, quả thực không biết sống chết. Nhất là Từ Lương, càng là ở trong lòng âm thầm vì Colossus bóp một cái mồ hôi lạnh. Hắn có thể không biết Deidara thực lực, thế nhưng làm Sasori nhiều năm bộ hạ cũ, hữu khởi lại không biết Sasori chỗ kinh khủng đâu. Một ngày Sasori thực sự tức giận, sợ rằng liền một dạng ảnh cấp cường giả cũng không đỡ nổi, sẽ chết cực kỳ thảm. Tiểu quỷ, ta quyết định, ta muốn đem ngươi làm thành ta thứ 300 có đủ nhân khôi lỗi. Sasori ánh mắt lập tức ác liệt, một cỗ đáng sợ sát ý tràn ngập, chấn động tâm hồn. Sasori đại ca, tiểu quỷ này là con mồi của ta, ngươi đừng theo ta đoạt. Deidara lớn tiếng nói, hắn bên trái lòng bàn tay phải mỗi người xuất hiện một con lớn chừng bàn tay Asuka. Mỗi một con đều ở đây xòe cánh, tùy tiện chuẩn bị hướng về Colossus phóng đi. Hai người bọn họ đều là thiên tài ninja, ở riêng mình làng được hưởng sùng bái danh dự. Nếu như không phải trốn tránh thôn nói, nhất định sẽ là nhiệm kỳ kế, ảnh, tiếp nhận giả. Thế nhưng, bọn họ tâm cao khí ngạo, không thỏa mãn với hiện thực, khẩn cấp muốn trăm tấn can đầu tiến hơn một bước, trở nên càng cường đại. Vì vậy, bọn họ trước sau trốn tránh làng, một bên tránh né ám sát bộ đội truy sát, một bên không ngừng tiến hành tu hành, khai sáng các loại các dạng cấm thuật, thực lực cường hãn, trong bọn họ trong lòng không gì sánh được cao ngạo, thậm chí ngay cả đối với tổ chức thủ lĩnh đều không phục. Lúc nào cũng có thể đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Mà nay, bọn họ lại bị một cái hậu bối khiêu khích như vậy. Há có thể nuốt được khẩu khí này? Hung hăng giáo huấn tên tiểu quỷ này một trận, hoặc là đem giết chết, để hắn biết mình nghệ thuật chân chính khủng bố. Đây là hiện tại Sasori cùng Deidara hai người cùng chung ý tưởng. Có thể, đây là Sasori cùng Deidara hai cái nghệ thuật gia hợp tác tới nay lần đầu tiên ở một chuyện nào đó mặt trên đạt thành nhất trí. Hai người các ngươi thực sự muốn tìm cái chết? Colossus thản nhiên nói, tìm chết người là ngươi đi, tiểu quỷ. Từ Lương chợt lập tức rút ra trong bọc hành lý phi tiêu, sau đó hung ác hướng về Colossus đánh tới. Nếu như ta là ngươi, liền nhất định không phải sẽ chủ động xông đi tìm cái chết. Colossus lạnh giọng nói rằng, tiểu quỷ, ngươi quá cuồng vọng. Từ Lương hét lớn, hắn sớm đã bước vào thượng nhẫn cảnh giới nhiều năm, kinh nghiệm xa trường, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thực lực không ở Gara lão sư Baki phía dưới. Một thanh phổ thông phi tiêu ở trong tay hắn lóe ra hàn quang, uy lực kinh người. Soát, Colossus sừng sững ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, vẫn đến khi Từ Lương vọt tới trước mặt hắn mới chỉ có chợt lập tức lộ ra tay phải, lấy ngón trỏ và ngón giữa suýt xảy ra tai nạn gian kẹp lấy Từ Lương đâm tới phi tiêu. Cái này, Từ Lương nhịn không được trong lòng hoảng hốt. Hắn tuy là từ Colossus không bị thương chút nào tránh thoát Deidara công kích, đoán được Colossus thực lực rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng Colossus thực lực thế mà lại khoa trương đến loại trình độ này. Phải biết rằng, hắn chính là thượng nhẫn bên trong cường giả tuyệt đỉnh a. Nhưng là Colossus lại chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy hắn đâm đi ra ngoài phi tiêu. Điều này nói rõ đối phương tối thiểu cũng là chuẩn ảnh cấp tên cướp. Như vậy một màn, lập tức nhìn Sasori cùng Deidara hai người vẻ mặt nghiêm túc, không hẹn mà cùng thu hồi đối với Colossus khinh thị. Tên tiểu quỷ này, vô cùng có khả năng cùng bọn họ là cùng một loại người. Đi thôi, Colossus cười cười, ngón trỏ phải cùng ngón giữa đồng thời phát lực, nhất thời liền đem phi tiêu đánh gãy thành mấy đoạn. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, ngay sau đó, đoạn thành mấy đoạn phi tiêu toái phiến lấy tốc độ như tia chớp hướng về Từ Lương đánh. A, theo một tiếng thê lương kêu to, Từ Lương trước ngực nơi bụng để ý nhưng xuất hiện 3-4 cái kinh khủng lỗ máu. Tiên huyết thầm thì mà chảy, mùi máu tươi trùng thiên. Phác thông, một tiếng, Từ Lương nặng nề té lăn trên đất, thân thể hắn không ngừng co quắp, lại là thế nào cũng không bò dậy nổi. Đại lượng máu tươi từ trong cơ thể hắn chảy ra, rất nhanh thì nhiễm đỏ mặt đất. Ta nói qua, nếu như ta là ngươi liền tuyệt đối sẽ không chủ động xông đi tìm cái chết. Colossus thản nhiên nói, tiểu quỷ, ngươi rất tốt, đã có tư cách trở thành ta chân quý vật siêu tầm. Sasori chợt lập tức tự tay tháo ra trên người mình trường bào. Xâm nhiên nói rằng, cái này sẽ là của ngươi bản thể sao? Colossus nhíu nhíu mày, nói rằng, không phải, cái này không phải của ngươi bản thể. Bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi. Mất đi trường bào che đậy, Sasori chân thân bại lộ ở tại trước mặt của hắn. Sasori chân thân phi thường dọa người, chợt liếc nhìn lại, cực kỳ giống một con to lớn hạt tử. Hắn thân cây thân thể là do đặc thù bó củi chế tạo con rối. Một đầu dài đạt đến hơn 3 thước, đuôi cũng là tinh cương chế. Sắc bén không gì sánh được. Vô kiên bất tồi. Sasori, người cũng như tên. Không sai. Sasori lạnh lùng nói. Ta là một cái khôi lỗi sư. Mà đây chính là ta đắc ý nhất khôi lỗi chi nhất Hiruko. Ngươi nói đây là ngươi đắc ý nhất khôi lỗi một trong. Colossus khuôn mặt hiện lên ra mỉm cười, nói rằng, nói như thế, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này, một cái nho nhỏ khôi lỗi mà thôi, một quyền có thể đem đánh vỡ, phải không? Tiểu quỷ, Sasori xâm nhiên nói rằng, mỗi một lần gặp ngươi loại này dầm dĩ ngạo mạn vọng tiểu quỷ, ta liền không nhịn được muốn đưa hắn làm thành nhân khôi lỗi. Sasori đại ca, hắn con mồi của ta. Deidara bất mãn nói, hiện tại hắn thuộc về ta. Sasori lạnh lùng nói, ngươi đi săn bắn Ichibi Jinchurikiya. Hai người chúng ta một người một cái, ngược lại cũng vừa vặn. Sasori đại ca, được rồi, Deidara còn muốn nói điều gì? Nhưng ở tiếp xúc được Sasori cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý lúc lựa chọn sáng suốt câm miệng. Cường địch trước mặt, hắn cũng không muốn trước cùng Sasori đại chiến một trận, mà bị địch nhân nhặt được chỗ tốt tử. Hắn tuy là cao ngạo, nhưng cũng không phải đứa ngốc. Ta rất nhanh sẽ trở lại, ngươi cũng không nên chết a. Deidara vừa cười vừa nói. Hắn tung người một cái nhảy lên to lớn Asuka, sau đó nhanh chóng hướng về xa nhẫn thôn bên trong bay đi. Được rồi, hiện tại cản trở người đều đi, chúng ta bắt đầu đi. Tiểu quỷ, Sasori hướng về phía Colossus xâm nhiên cười, di ngôn đều giao phó xong rồi sao? Colossus lạnh lùng nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.